Falling in Love, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chap 19, anh cháu đi làm chưa ạ? Nó hỏi bà quản gia. Thiếu gia với ông bà chủ đến công ty từ sớm rồi ạ, hôm nay bà chủ có dặn tài xế ở nhà đưa cô đi học. Bà quản gia theo nó xuống tầng, may quá cháu đi học đây. Nó chào lễ phép rồi chạy ra ngoài lên xe đi luôn. Suốt dọc đường nó giục bác xế đi nhanh vì sợ muộn học. Cháu chào bác, chưa bác không cần đến đón cháu đâu. Nó dặn rồi xuống xe vào trong trường. Vừa qua cửa thì cổng trường cũng đóng, tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Nó phóng như vận động viên điền kinh đến trước dãy lớp học sinh giỏi thì đụng độ hắn. Hôm qua nhắn tin khuya quá nên cả hai cùng dậy muộn và đi học muộn. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt toàn lửa, vẻ mặt lạnh băng của hắn gặp lạnh nên tan dần ra. Tiết sử đầu thì phải. Nó chợt nhớ đến bài kiểm tra chạy vội lên lớp, hắn chậm hơn vài bước nhưng do chân dài hơn bởi vậy cùng chạm đích. Sự xuất hiện cùng lúc của cặp hot boy, hot girl đình đám nhất trường gây xôn xao dư luận, không ít đứa cho rằng nó bắt cá hao tay khi đang hẹn hò với nam phong, nay lại thêm cả hắn nữa. Không để ý nhiều, nó lại bàn ngồi, lục tìm quyền vở sử nhưng không thấy đâu. Hắn bước tới thả mình xuống ghế làm nó sực nhớ lại tối qua lúc nhắn tin versus hắn nó có cầm vở sử nhưng sau đó đã lia đi đâu mất. Nó vứt ở đuôi giường, sau một đêm đạp hết cái nọ đến cái kia quyền vở cũng rơi xuống đất và bị một cái gối đè lên. Hắn có mang vở đoàng hoàng nhưng là vở của Nhật Minh nên phải trả lại mà chưa có chữ nào trong đầu. Hết giờ truy bài, bà La Sát vào lớp trong tâm trạng hoang mang của nó. Cầm tập đề trên tay bà ta liếc nhìn cả lớp rồi cất giọng chua lanh lành. Trước khi làm bài tôi sẽ phổ biến một chút. Cách làm bài hôm nay sẽ thay đổi để củng cố khả năng học nhóm, hai bạn một bàn sẽ làm cùng một đề. Lớp ta có một bạn ngồi một mình nên sẽ có đề riêng. Không phải chứ, nó và hắn đồng thanh quay lại nhìn nhau. Các cô cậu làm bài nghiêm túc, đừng có giở trò quay cóp. Tôi cảnh cáo trước rồi đấy, đừng để đến lúc bị bắt thì không xong đâu. Bà giáo vừa đi phát đề vừa hăm dọa. Năm bộ trôi qua, sao cậu không làm đi, hôm qua còn thách đấu hùng hồn lắm cơ mà. Nó xỏ xiên, sao tôi phải làm một mình, bài kiểm tra nhóm mà. Chẳng phải cậu chê tôi dốt hay sao? Tôi làm sai cậu bị điểm kém thì chết. Hắn lấy cớ, tôi cũng nhớ có người nói tôi là não lợn, có giỏi thì làm đi. Nó tiếp tục, đưa vở đây tôi làm cho. Hắn có ý đồ đen tối. Tôi có vở thì đã chả cần cậu làm. Nó chống cằm, cậu học hành kiểu gì mà không mang theo vở, ý thức tôi. Hắn cao giọng, tôi học kiểu đấy thì sao, thế vở cậu đâu? Nó chu mỏ lên, không chép thì mang làm gì? Hắn gục xuống bàn, đồ lười nhác đã thế lại còn lên mặt dạy đời. Nó chửi rùa, phía trên bàn giáo viên bà giáo nhận được điện thoại ra ngoài nghe máy, các dũng sĩ quay bài bắt đầu hoạt động. Nó nảy ra ý định dung mỹ nhân kế, mượn vở bạn nam bàn dưới. Cậu ình mượn vở một chút được không? Nó nhẹ nhàng, còn ngồi đấy mà mượn với mõ được à, vớ vẩn. Hắn nói rồi giật phát quyền vở quay lên, nhưng, học sinh nam nghẽn mạch cảm xúc, thì, mình chỉ mượn một chút thôi. Nó giữ hình tượng trong sáng, quay lên đi cậu không định làm bài chắc. Hắn kéo nó lên trong tâm trạng bực tức vì nó nói chuyện với những đứa con trai khác giọng một trời một vực so với lúc nói chuyện với hắn. Cậu không nói nhỏ được à, bây giờ cậu đi mà quay tôi chép. Nó ra điều kiện, được thôi, càng tốt đỡ mỏi tay. Hắn sung sướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm câu một trước đọc đi. Nó và hắn chuẩn bị sẵn tư thế kẻ chép người quay. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra vào. Hắn dán mắt vào quyền vở. Cái gì, đọc to lên xem nào, lúc bắt bẻ tôi cậu e dè thế này thì tốt. Nó vừa chép vừa phải căng tai lên nghe, quay bài mà cậu cứ làm như đọc bản tuyên ngôn độc lập ý, đọc to thì khác gì bảo cô giáo đến bắt đi. Hắn nói nhưng đầu vẫn không ngẩng lên, nó versus hắn ngồi làm bài theo kiểu thanh niên nghiêm túc chăm chỉ đến mức không biết có người đã đứng đằng sau lưng từ bao giờ, tất cả mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía đó nhưng không ai dám hó hé nửa lời. Thiên Vũ, Nhật Minh và Nhật Minh đều cảm nhận được nguy hiểm kề sắp đến với hai đứa bạn thân. Nhìn cô giáo đi, nó vẫn ung dung, sao tôi phải nhìn, tôi bận lắm. Hắn vô tư không kém, đọc tiếp đi cậu cầm vở làm mô à, nó chép xong ngồi đợi hắn đọc. Đến đâu rồi ý nhỉ, bỏ tay ra xem nào. Hắn nói chuyện như trốn không người, bực dọc khi có một bàn tay đặt lên vai. Cậu bị điên à, cái gì mà đang chiến tranh lạnh lại bỏ tay ra mới tay vào. Nó nóng trong người, bỏ tay ra, không thấy tôi đang chép hay sao mà cứ đòi mãi, có mỗi quyền vở thôi. Hắn cầu nhào tưởng đứa đứa ngồi dưới đòi vở, nó thấy lạ người được mùi thuốc súng, ngước mặt lên thì á khẩu luôn. cô với cháu cái gì, chép tiếp đi. Hắn vẫn chưa biết gì. Nó không nói gì, đá vào chân hắn ra hiệu. Đau, cô ngứa chân à, hắn bực mình quay lên thì. Cách chương.